rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 272: Thế giới sủng ái cùng thèm tay thân thể ma vật nương. 4. Barry, còn có gian. Hiện tại Lancaster yêu cầu một cái bình tĩnh không gió phát triển thời gian. Làm đã trải qua quá rất nhiều đau khổ lĩnh dân nhóm. Tại chúng ta lãnh địa bên trong tiếp tục khỏe mạnh sinh trường. Mà này hết thảy, tại rất dài thời gian, đều cần ngươi hai hiệp trợ. Cho nên, Barry, đi biên cảnh đi, chỉ có lấy ngươi thực lực, đi biên cảnh mới có thể trấn nhiếp trụ đám đạo trích kia. Kia một bên liền dựa vào ngươi. Còn có, gian, hiện tại yêu cầu ngươi mang ngươi du kỵ binh đi bảo hộ tân sinh thành trấn, thẳng đến cái tiếp theo thích hợp thừa kế người đến tới vị trí. Đến kia cái thời điểm, tuần tra lãnh địa an ủi công tác, chỉ có ngươi mới là nhất thích hợp. Xin nhớ, kia quen thuộc nhưng nghe lên tới hảo giống như so ký ức bên trong càng vì trẻ tuổi. Thanh âm, tại cai xung quanh tiếng vọng, cai trầm mặc không nói. Tại chỉnh cái Lancaster, có thể dùng này dạng ngữ khí tới làm du kỵ binh hai cái đội trưởng phục tùng mệnh lệnh người. Tại hắn phía trước chỉ có một người. Hồi lâu không thấy, phụ thân đại nhân, cai nhẹ giọng thì thầm. Sau đó liền không nói thêm nữa. Nếu như không có đoán sai, đây là Titan trấn vừa mới tạo dựng lên thời kỳ đó sự tình. Khi đó chính mình còn không có đi tới phụ thân bên cạnh. Càng không có đặt chân này phiến thổ địa. Thậm chí, hiện tại đã một mình đảm đương một phía. Tấn thăng vì siêu phàm giai Jonathan. Khi đó vừa tiến vào du kỵ binh bên trong bắt đầu huấn luyện. Theo sát phía sau, hắn lại lần nữa nghe thấy lão thục sói thanh âm. Ta muốn tiếp chiến đấu. Ta còn không thể đổ xuống. Ta còn phải bảo vệ ta đồng bào. Ta cần thiết đương thượng ám ảnh lang đồ đằng. Không thể thua. Tuyệt đối không thể thua. Vì bị ta ăn đi lão lang vương. Này thâm trầm tội nghiệt. Chỉ có làm ta đồng bào được đến cứu rỗi mới có thể đánh tan. Cho nên vô luận như thế nào, ngươi thắng, ngươi làm so với ta tốt, ngươi mới là nhất thích hợp đi dẫn đạo đàn sói đi hướng tương lai tồn tại. Này một lần, là ngươi thắng, như vậy ta cũng có thể. Giấc ngủ ngàn thu, đinh tương đương kiểm tra đo lường đến đồ đằng trong tinh thạch còn sót lại ám ảnh lang. Vương mảnh vụn linh hồn hoàn toàn phá toái. Ngươi đối đồ đằng chi lực khống chế thượng thăng. Ngươi trước mắt có thể chi phối sinh vật. Ám ảnh lang, khiếu nguyệt sư, cự vó hươu sừng đỏ. Mặt khác ma vật một số ngươi thu hoạch cự lượng đẳng cấp kinh nghiệm giá trị. Ngươi thu hoạch đại lượng điểm kinh nghiệm kỹ năng. Ngươi thu hoạch đại lượng thông dụng kinh nghiệm giá trị. Còn là kia cái quanh thân sáng rõ tràng. Cảnh, còn là kia cái thanh âm ôn hòa. Cai nghe được kia trước đây không lâu mới đã nói với hắn lời nói thanh âm lại lần nữa vang lên. Do tương đương như vậy nhanh liền hoàn thành sứ mệnh, mặc dù chỉ là mới bắt đầu. Nhưng là, tiểu mị ma, ngươi lập công nha. Hiện tại, không nên nghĩ như vậy nhiều. Đi nghênh đón gieo hò, tiếp nhận ngợi khen đi. Vì ngài mà chiến, thế giới mẫu thân, ngài mũi kiếm chỉ. Liền là chúng ta Lancaster lao tới phương hướng. Cai mặt không đỏ hơi thở không gấp đối này thế. Giới ý chí bán cái lời hữu ích. Do tương đương thật là miệng lưỡi trơn tru tiểu mị ma. Nhưng là, cũng không chán ghét. Thế giới ý chí thanh âm dần dần làm lạnh xuống đi. Thay thế là băng lãnh như máy móc bình thường thanh âm vang lên. Kiểm tra đo lường đến ngươi nắm giữ vặn vẹo rừng cây căn nguyên lực lượng đồ đằng chi lực. Kết toán đánh giá đại phúc độ thượng thăng kiểm tra đo lường đến ngươi phân biệt khống chế ám. Ảnh lang tộc, khiếu nguyệt sư, cự vó hươu sừng đỏ, vặn vẹo rừng cây thần hoa đại lục nhân loại tộc quần 4 tộc. Chủ lưu tài trí sinh vật thần phục 100%. kết toán đánh giá cự phúc độ thượng thăng kiểm tra đo lường đến vặn vẹo rừng cây 99,99% cụ bị. Tài trí ma vật đều lựa chọn thần phục, người giải tỏa thành tựu, ma vật chi vương. Kết toán đánh giá đại phúc độ thượng thăng kiểm tra đo lường đến ngươi vì biên cảnh lĩnh chủ. Tại lần này địa hạ thành công lược bên trong làm chủ đạo người. Lần này công lược khen thưởng đem trực tiếp từ biên cảnh lĩnh chủ tiến hành phân phối chúc mừng. Ngươi thành công công lược địa hạ thành. Địa hạ thành đem tại 3 giờ sau dung nhập Lancaster lĩnh. Ngươi thu hoạch được bản đồ biên tập khí. Một thứ tính. Kiểm tra đo lường đến ngươi cụ bị chịu đến thế giới ý chí thừa nhận thế lực, Ibert liên bang. Hạ phát biên cảnh mở rộng lĩnh chủ chứng minh, quý tộc công huân chứng nhận, thế tập nam tước, cũng lấy tự thân làm chủ đạo tham dự công lược địa hạ thành, vặn vẹo rừng cây. Ngươi thu hoạch được thành tựu, lĩnh chủ chứng nhận, cai sững sờ nhất hạ, nửa ngày đều không thể nói ra lời. Hắn vạn vạn không nghĩ đến vậy mà lại là một kết quả như vậy. Thế giới ý chí này một phần lễ vật thực sự là quá lớn. Lớn đến cai tại xem đến về sau đều sẽ có một loại tê cả da đầu cảm giác. Hảo nửa ngày mới lấy lại tinh thần cai tiếng nói có chút khàn khàn nói. Cảm tạ ngài đối Lancaster vô thượng yêu mến. Thế giới mẫu thân a, phiền thỉnh nói cho ta. Có cái gì ta có thể vì ngươi làm sao? Do tương đương không cần kinh ngạc. Ngươi chỉ là được đến ngươi nên có được đồ vật thôi. Nghe lời hài tử mới có thể thu hoạch được càng nhiều khen thưởng. Còn có, này cũng không là đối Lancaster vô thượng yêu mến. Vẻn vẹn chỉ là đối một cái có dã tâm. Cũng dám đi thực tế đáng yêu hài tử đặc thù sủng ái. Rõ ràng. Nhưng là ta thật không cái gì có thể giúp được đến ngươi sao? Cai mặc dù có lúc không hiểu phong tình, nhưng là đối với nhân tâm, thưởng thức, có thể nói là kinh nghiệm phong phú cùng đúng chỗ. Này không là, mắt thấy Cai đem chơi một chút nhân tâm, nguyên bản nhất bắt đầu lựa chọn cự tuyệt thế giới ý chí lại bắt đầu lộ vẻ do dự. Trầm mặc một lát sau. Tựa hồ là phát giác đến Cai lúc này là nghiêm túc. Thần lại lần nữa ra tiếng. Nói, do tương đương có tâm. Nếu như làm được lời nói. Kia liền tận lực tại thứ ba cái địa hạ thành bên trong. Nhiều bảo lưu nhất hạ những cái đó địa tinh số lượng liền có thể. Đương nhiên, tiểu mị ma, ngươi ưu tiên muốn làm. Là bảo vệ hảo ngươi chính mình. Bỗng nhiên. Vốn dĩ thấp đầu hắn cảm nhận được chính mình hảo như bị cái gì đồ vật kéo cái cằm. Đem đầu nâng lên, một đạo băng lạnh mà có chút vi diệu xúc cảm ấn khắc tại hắn cái trán bên trên. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được, thế giới ân huệ. Tại đối mặt đặc thù quần thể lúc, người đem thu hoạch được nhất định trình độ trợ giúp, đương hệ thống nhắc nhở âm nhớ tới thời điểm. Hắn cảm nhận được kia tập trung tại chính mình trên người ánh mắt hảo giống như lập tức biến mất. Bình thường, không biết vì cái gì, cái cảm giác này lần thế giới ý chí rời đi thời điểm. Có phần có một điểm chạy trối chết cảm giác, tương đương hẳn là ảo giác. Không, phải nói, nhất định là ảo giác. Cái ánh mắt đầu tiên là nhìn hướng, thế giới ân huệ. Tại hệ thống giao diện bên trên tìm một vòng, phát hiện tại bị động, sở trường bên trong xuất hiện một cái mới bị động. Thế giới ân huệ, người tại gặp được từ thế giới sáng tạo cổ lão chủng tộc lúc. Có nhất định xác suất thắng được hào cảm. Đồng thời, đương người thân xử tại thần hoa đại lục bên trên lúc. Người vận khí biên độ nhỏ thượng thăng, tiểu mị ma, đây là tới tự thế giới sủng ái a. Hào hào tiếp hạ này phần vui sướng, sau đó tiếp tục nỗ lực a. Thực huyền chi lại huyền giới thiệu, mặc dù Cai cũng không có ngay lập tức cảm nhận được này cái bị động cấp thân thể mang đến cường hóa. Nhưng là hắn thực rõ ràng, nhiều khi một cái sự tình nghĩ phải hoàn thành, yêu cầu chưa chắc là cố gắng, còn có thể là nhất điểm điểm vận khí. Sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía bị động, ma vật chi vương. ma vật chi vương, tại đối mặt ma vật thời điểm, người mị lực sẽ không bởi vì vượt qua chủng tộc mà chịu đến mị lực trừng phạt. Đồng thời, tại trực diện ngươi thời điểm, tới tự, vặn vẹo rừng cây, ma vật ý chí quấn quanh tại ngươi trên người. Đối mặt ngươi ma vật đem sẽ cảm nhận được ngươi làm vì ma vật chi vương uy nghiêm. Nên hiệu quả theo ngươi thống ngự ma vật số lượng, tộc quần cùng thực lực khác biệt mà có chỗ khác biệt. Bản chương xong.